Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354. WeChat chính là khối nung đỏ bàn ủi. Số 27 buổi sáng, tại ban tổ chức cao ốc cách đó không xa trong quán trà. Hứa Chiết nhìn thấy Fay To Fay, người dẫn chương trình Đồng Thiến cùng tiết mục nhà sản xuất. Vương Khánh Lôi, nhà sản xuất, quản lý toàn bộ tiết mục các loại động tĩnh, là một cái tiết mục lớn nhất người lãnh đạo, mà Fay To Fay, chuyên mục có thể tại một bộ băng tần tin tức phát ra. Lực ảnh hưởng là phi thường lớn, cũng có được rất nhiều thụ chúng, có thể đảm nhiệm nó nhà sản xuất. Vương Khánh Lôi năng lực có thể thấy được chút ít, mà Đồng Thiến cũng là danh ký người một trong, càng là một cái danh khí không nhỏ người chủ trì, tham gia tin tức ngành nghề vài chục năm, năng lực cá nhân rất mạnh. Lần này gặp mặt chỉ là trước quen thuộc một cái, đi đầu hiểu rõ ràng Hứa Chiết tình huống, lại nhằm vào biết thông tin trước đó nghĩ kỹ vấn đề và nói chuyện nội dung. Điểm ấy phi thường trọng yếu, phần lớn thời gian đều là Hứa Chiết lại cùng Đồng Thiến trò chuyện, mà Vương Khánh Lôi chỉ là thỉnh thoảng chen vào một câu. Chỉnh một chút trò chuyện một buổi sáng, Đồng Thiến mới đem tự mình cần biết điều tình hiểu xong xuôi. Tại tùy thân mang theo cuốn vở lên ghi lại không ít tin tức. Ghi âm trong bút càng là chỉnh một chút thu hơn 2 giờ nói chuyện. Nói xong về sau, thời gian nhanh đến 12 giờ trưa. Hứa Chiết đứng người lên nói ra. Đồng phóng viên, Vương sản xuất, lần này thật sự là làm phiền ngươi nhóm. Giữa trưa một khối ăn một bữa cơm đi. Vừa vặn trên bàn cơm nhóm chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện chút. Đồng Thiến có chút ý động, mặc dù vừa rồi đã hiểu rất nhiều, nhưng thời gian vẫn còn có chút khẩn trương. Ngày mai tiết mục liền bắt đầu thu, về thời gian đuổi rất căng. Cùng nó tự mình trở lại đơn vị nghe ghi âm, vẫn là cùng Hứa Chiết tiếp tục trò chuyện một hồi mới có thể đem hắn hiểu thấu triệt hơn. Thăm hỏi tiết mục là tất cả tiết mục bên trong đơn giản nhất. Chỉ cần đang diễn truyền bá trong sảnh lắp xong mấy cái camera, phân biệt hướng về phía người chủ trì cùng khách quý là được. Sau đó tùy tiện biên tập một cái liền có thể phát đi. Nhưng thăm hỏi tiết mục làm lại rất khó. Giai đoạn trước cần tiến hành phi thường lớn lượng hiểu, thậm chí chuẩn bị kỹ càng kịch bản loại hình. Vấn đề muốn hỏi đến giờ con lên, bất quá có đáp ứng hay không? Đến Vương Khánh Lôi gật đầu mới được. Nàng chỉ là người chủ trì, mà Vương Khánh Lôi mới là lãnh đạo. Ha ha ha, đã hứa đồng nói như vậy, kia nhóm chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Khánh Lôi cười đáp ứng đến. Chớ nhìn hắn vừa rồi không nói nhiều, nhưng đó là bởi vì mới vừa rồi là trong lúc làm việc ở giữa. Nhường Đồng Thiến cùng Hứa Chiết giao lưu mới trọng yếu nhất. Hôm nay hắn hoàn toàn không cần thiết tới, bởi vì giai đoạn trước chủ bị chính Đồng Thiến liền có thể hoàn thành. Nhưng hắn vẫn là theo tới, đến nguyên nhân, chính là muốn cùng Hứa Chiết tạo mối quan hệ, làm tin tức ngành nghề, đặc biệt là có thể tại ban tổ chức làm được nhà sản xuất vị trí. Không có một cái nào đồ đần, mỗi cái người chính trị khứu giác cũng rất mạnh. Lần này phía trên an bài xuống nhiệm vụ thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là Hứa Chiết bắt đầu bị phía trên chú ý. Lần này thăm hỏi chỉ là một lần nếm thử, về sau ít không có càng nhiều nâng đỡ, mà Hứa Chiết bản thân hành động cũng làm cho Vương Khánh Lôi phi thường kính nể. Vẻn vẹn 3 tháng thời gian, Hứa Chiết liền theo mọi người trong miệng trúng thưởng may mắn tiểu tử. Từng bước một đi đến hiện tại tình trạng, tại Internet cùng rất nhiều địa phương cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn. Vương Khánh Lôi rất xem trọng Hứa Chiết tương lai thành tựu. Có cùng Hứa Chiết tiếp xúc cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhất là đối phương còn bị phía trên xem trọng, điểm ấy rất là trọng yếu. 3 ngày thời gian, khấu trừ vận động nhiệt độ càng ngày càng thấp. Thậm chí trên mạng đã có rất ít người hội đàm luận khấu trừ vận động. Cùng WeChat so sánh, khấu trừ thể tích có vẻ hơi cồng kềnh. Vốn là rất nhiều tác dụng bên trong lần nữa gia tăng vận động tác dụng về sau. Nhưng người sử dụng có chút hoa mắt cảm giác. Dù sao điện thoại không thể so với máy tính. Màn hình chỉ có như vậy một chút. Người thả ra nhiều như vậy tác dụng lời nói rất dễ dàng sinh ra thị giác lên chen chúc cảm giác. Rất nhiều dân mạng đều cho rằng khấu trừ đại hội thể dục thể thao cứ như vậy suy sụp xuống. Mặc dù không có đối WeChat tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng chim cánh cụt bản thân cũng không có cái gì tổn thất. Nhiều nhất chính là bị chửi mấy ngày mà thôi, cũng là chân chính hiểu nội tình người, lại nắm giữ bất đồng ý nghĩ. Tại chim cánh cụt động thủ thời điểm, toàn bộ nghiệp nội cũng kinh ngạc đến ngây người. Mọi người không nghĩ tới chim cánh cụt cùng 360 phong ba vừa qua khỏi đi không lâu. Vậy mà lại muốn cùng WeChat chơi lên. WeChat thực lực, mặc dù xa xa không sánh bằng chim cánh cụt, thậm chí cùng 360 đều có vô cùng chênh lệch thật lớn. Nhưng thời gian này giờ cùng WeChat đối đầu, cũng không phải một loại lựa chọn tốt. WeChat gần nhất lực ảnh hưởng quá lớn, dưới cờ hoạt động thậm chí gây nên toàn bộ xã hội chú ý. Cái này thời điểm cùng WeChat cạnh tranh, đây không phải cầm huyết nhục chi khô cứng rắn hướng nung đỏ bàn ủi đụng lên mà. Không sai, WeChat thực lực là không được, người sử dụng lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, thị giá trị càng là không có một cái nào số lượng. Nhưng WeChat chú ý độ quá cao, mọi người đối với WeChat ấn tượng cũng quá tốt, cho nên bất kể thực lực, hiện tại khoảng thời gian này, WeChat chính là một khối nung đỏ bàn ủi. Ai đụng ai liền phải chịu bỏng. Người chim cánh cụt cảm thấy mình có thể chống đỡ được. Mà chim cánh cụt tựa hồ đối với những này nguyên vẹn không biết. Trực tiếp ra tay với WeChat. Thậm chí còn không phải đơn thuần bắt trước mà là trực tiếp đoạt tại WeChat phía trước đem sáng ý. Phát ra tới. Mọi người liền biết rõ chim cánh cụt lần này đoán chừng lại phải gặp được sự tình. Có câu nói xong, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện tại mọi người đối với WeChat ấn tượng rất tốt, thậm chí có chút đem WeChat hứa chiết cho nâng thượng thiên ý tứ. Nhưng tương tự, cái này thời điểm ngươi chim cánh cụt ra tìm WeChat phiền phức. Thật không sợ gây nên chúng nộ sao? Đại bộ phận nghiệp nội nhân sĩ cũng không biết rõ chim cánh cụt là thật không nhìn thấy. Vẫn là giả ngu cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Bất quá mọi người tại biết rõ khấu trừ vận động ra mắt một khắc này. Cũng chuẩn bị kỹ càng chế giễu. Thế nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này chim cánh cụt tình thế nhìn vô cùng hung mãnh. Nhưng lui cũng không bi ly tác. Cơ hồ là ra mắt thứ một ngày, liền bị WeChat đè lên đánh. Hơn nữa còn bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Vừa mới 3 ngày, chim cánh cụt càng là cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Nhiệt độ gần như hoàn toàn không có. Cái này nhường vốn định xem náo nhiệt người có chút buồn bực. Đặc biệt là những cái kia ngo ngoe muốn động những người đồng hành. Bọn hắn vốn định nhìn thấy chim cánh cụt đối WeChat sinh ra to lớn hạn chế. Nhường chim cánh cụt gây nên chúng nộ, lâm vào ốc còn không mang nổi mình ốc tình trạng. Sau đó bọn hắn lại thừa dịp cơ hội phát hành nhà mình sản phẩm mới. Miễn cho bị chim cánh cụt phát hiện chèn ép chính mình. Cũng chim cánh cụt vậy mà đầu voi đuôi chuột. 3 ngày thời gian mọi người cơ hồ cũng đem chim cánh cụt cho lãng quên. Làm sao cho bọn hắn tự thân mang đến phiền phức. Đáng buồn nhất có lẽ chính là như thế. Có người mắng còn tốt. Tối thiểu nhất nói rõ có trong lòng người quan tâm hoặc là chú ý tới ngươi. Nhưng liền mắng chửi người cũng không có. Chim cánh cụt lần này làm lại vì cái gì? Ngay tại một chút đồng hành phiền muộn thời điểm, chim cánh cụt nội bộ lại nhấc lên một trận mưa to gió lớn. Mã họa đằng. ngươi ban đầu là làm sao cho ta cam đoan? Lúc ấy thuyết phục ta thời điểm ngươi là thế nào nói? Ta thay ngươi làm xuống cam đoan. Kết quả ngươi hồi báo cái gì? Tiểu mã ca trong văn phòng. Andrew Tryon mặt đen lên gầm thét lên. Hiện tại làm như thế một cái cục diện rối rắm. Ngươi nói cho ta nên xử lý như thế nào? Nhóm chúng ta lại làm như thế nào giao nộp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.